Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 146, ngoại truyện 9 Khánh Minh Hà Mi. Góc truyện audio.com, đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không tiến triển được gì ngoài việc đã được anh Khánh Minh xác nhận lời mời kết bạn thật phũ phàng. Sáng nay là ngày đầu tiên mà cô dậy sớm, bởi vì cô đã có mục tiêu để dậy sớm rồi. Khánh Minh học chung trường với cô và nhà hai người lại sát nhau nữa nên cô lên kế hoạch đó là xin đi ké xe. Cô vừa ra khỏi cửa là thấy anh dắt xe ra. Vậy là cô nhanh chân đi lại chỗ anh. Anh, chào buổi sáng. Khánh Minh cũng nhiệt tình chào lại cô. À, anh cho em đi ké xe được không? Xe em bị hư mất rồi. Cô vừa nói xong thì nghe tiếng mẹ phía sau. Tạ Chanh, xe con chiều qua mẹ còn lấy đi chợ được mà, sao giờ hư rồi? Hà Mi nghe xong thì đỡ chán, mẹ không phối hợp với con tí nào cả. Mẹ làm thế này thì bao giờ con mới theo đuổi được anh Khánh Minh đây? Nhưng cũng không trách Tạ Chanh được, bà cũng đâu biết con gái mình thích chàng trai cạnh nhà đâu. Nếu bà mà biết thì chắc bà sẽ soạn 101 cách theo đuổi bạn trai cho con gái luôn rồi. Lúc nãy con lấy xe ra mà thấy xe hư rồi, chắc mẹ bữa qua đi về rồi hư. Cô nói dối không chớp mắt, chắc trưa nay về phá cho hư thật luôn mất. Ồ, vậy Minh cho con bé đi nhờ xe với nha. Mẹ Tạ quay sang nói với Khánh Minh. Vâng, Hà Mi nghe mẹ mình nói xong thật sự muốn chạy lại hôn mẹ vài cái và nói. Mẹ tuyệt vời nhất, lần đầu tiên được ngồi xe Grass cảm giác như thế nào? Cô cảm giác hiện giờ mình đang ngồi trên mây vậy, nhìn chàng trai đang chuyên tâm lái xe trước mắt cô hận không thể quàng tay ôm eo anh. Nhưng mà thôi cứ từ từ, cô với anh mới quen nhau vồ vập quá thì anh chạy mất nữa thì khổ. Thời gian còn dài mà, trên đường đi cô và anh có nói chuyện dăm ba câu nhưng chủ yếu cô hỏi anh trả lời. Mà cô cũng hỏi về vấn đề học tập cuộc sống các thứ chứ không hỏi về vấn đề tình cảm. Muốn theo đuổi Grass thì cũng phải theo chiến thuật không thể vội. Kinh nghiệm 20 năm chưa có bạn trai cho hay. Hà Mi xét, mấy ngày nay cô cảm thấy Khánh Minh đối xử với mình tốt hơn trước. Ừm, là tốt hơn khi vừa mới quen thôi. Nhưng cô lại có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ theo đuổi được anh bởi vì ai có thể chống nổi sự xinh đẹp của cô được. Không phải nói khoác chứ cô cũng được xem là một hot girl trong trường đấy, và cũng tự nhận là cô có khá nhiều người theo đuổi nhưng trong số đó không có người thích. Lần đầu khi cô gặp anh, khi đó anh bị người mình thương từ chối và được tặng kèm thêm cái tát. Lúc đó cô không có ấn tượng gì nhiều vì anh, chỉ hơi sót cái mặt đẹp trai kia. Mà lúc đó chỉ là đi lướt qua nhau nên cũng không thể nói là đúng gu mình hay không. Thì lần thứ hai gặp anh, ở khoảng cách gần nhìn rõ được hình dáng của và sau vài ngày tiếp xúc cô đã nhận định chính xác 100. Anh đúng là gu bạn trai của cô, tìm kiếm 20 năm cũng tìm ra, vì vậy cô càng phải quyết tâm theo đuổi được anh. Hàng ngày cô thường nhắn tin cho anh, ví dụ như, anh ăn chưa, đang làm gì đó, có đi chơi bóng về không, ngủ chưa, rồi thỉnh thoảng cùn lấy lý do bài này khó hiểu để chạy sang nhà anh mặc dù ngày nào cũng thấy mặt nhau. Có khi còn đi lại ngoài cổng nhà anh, rồi liếc mắt vào xem anh ở nhà không nữa. Nhiều lúc có nghĩ bản thân không có tí liêm sỉ nào luôn ấy, nhưng mà nghĩ lại thì liêm sỉ đâu có được người yêu đâu. Cách chương.